Lời này vừa dứt, đối phương đã đáp lời hắn, chỉ là lời đáp lại khiến hắn càng đặc biệt phát cáu. Phi, ta thật sự không hiểu tại sao luôn có người thích nói câu này. Cái gì mà rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, thực là kỳ lạ. Nếu người ta không muốn uống rượu, dựa vào cái gì mà mời rượu là phải uống vậy chứ? Ngươi bưng rượu quỳ xuống dập đầu ba cái thật kêu trước mặt ta, gọi ta ba tiếng cô nãi nãi, cầu xin ta uống, nói không chừng ta còn có thể miễn cưỡng cho ngươi chút thể diện. Thế nào? Nhà đầu từ đâu tới, thật sự không biết trời cao đất dày. Nói chưa hết câu, Lâu Thất đã ngắt lời hắn. Đừng đùa nữa được không? Trận pháp bổn cô nương bố trí hiện nay ngay cả trước mắt ngươi 2 mét mà ngươi cũng không thấy rõ, lấy đâu ra mà biết trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào? Liên Hoa công tử bị chọc tức suýt chút nữa thì hộc máu, cắn răng nghiến lợi. Cô nương này thật ra mồm mép lanh lợi, nghe giọng của cô nương, bổn công tử có thể đoán ra tướng mạo của cô ắt hẳn không kém. Bổn công tử 10 tuổi đã bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc, đợi lúc bắt được cô cũng nhất định sẽ thương tiếc cô thật tốt. Lâu Thất nhịn không được mà chế nhạo cười ra tiếng. Thật sao? Có thể nói ra sự biến thái và ghê tởm của bản thân một cách thản nhiên như vậy thì người bình thường vẫn không thể làm nổi. Cái tên cặn bã kia, da mặt của ngươi có phải là được tạo ra từ tảng đá ngàn năm trong nhà xí không vậy? Có mấy đội viên nhịn không được mà phụt cười ra tiếng. Đế phi của bọn họ đúng là... Có điều bọn họ đều biết vì sao Lâu Thất lại nói nhảm với nam nhân kia. Nàng đang tranh thủ thời gian cho họ, bọn họ đều nắm bắt thời gian để học thủ quyết mà nàng dạy, đợi trận pháp biến động lần nữa. Ngươi có gan báo tên của mình không? Liên Hoa công tử tức tối đến mức khuôn mặt méo mó rồi. Lâu Thất lại cười châm biếm một tiếng. Ta thật sự không có lá gan này. Tuy nói tên gọi là để người khác gọi, nhưng nó cũng phải được giấu kỹ, bằng không bị tên biến thái ghê tởm nhà ngươi biết thì đó chính là sự sỉ nhục. Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Liên Hoa công tử không thể nhịn được nữa. Vốn dĩ hắn đang chuyên tâm thi triển chú thuật với mấy thị vệ kia, đây cũng là một cách hay, nhưng mà hắn lại bị Lâu Thất chọc tức đến độ đầu óc choáng váng, trong lòng bị bức sắp phát điên rồi. Hắn nhanh chóng thu hồi chú thuật đang thi triển trên người mấy thị vệ kia, giơ tay lên, một đám mây mù màu đen bay về phương hướng của Lâu Thất. Nghe tiếng có thể biết được vị trí, cho nên muốn biết phương hướng của Lâu Thất ở đâu không hề khó. Mặc dù hắn ra tay rất nhanh, động tác của Lâu Thất lại càng nhanh hơn. Nàng vốn học giải chú thuật, chỉ cần chú thuật của đối phương kéo tới là giải được. Các ngươi theo phương pháp biến động trận pháp lúc nãy ta dạy, tận lực đi cứu người, giao kẻ đó cho ta đối phó. Vội vã bỏ lại một câu, thân hình Lâu Thất nhẹ nhàng nhảy đi, không chút sợ hãi, hướng về phía đám mây mù kia. Mắt của Tinh Nhi kia rất tinh, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng của Lâu Thất, lập tức kêu lên một tiếng. Là một nữ nhân mặc y phục màu đen. Tinh Nhi, bắt sống cô ta, bổn công tử sẽ không để cô ta chết thoải mái như vậy. Liên Hoa công tử nhất thời mừng rỡ, hắn tuy háo sắc nhưng yêu thích nhất là hai loại nữ sắc, một là nữ tử trông đáng yêu, hai là nữ tử thiên về chú thuật, vì thế hắn yêu Tây Phi Hoan cũng thích Thúy Nhi. Nhưng mà nữ tử Tây Cương đều là ngũ quan quá sắc sảo, mới nhìn thì sẽ thấy rất xinh đẹp, nhìn nhiều rồi thì lại có cảm giác khá cục mịch, thiếu vài phần ôn nhu thanh tú so với nữ tử Trung Nguyên bên này. Tây Phi Hoan cũng coi là mỹ miều, nếu không hắn cũng sẽ không đặt nàng ở trong lòng. Bây giờ có một nữ tử chú thuật cao minh như thế, hắn đâu thể buông tha. Tinh Nhi và Thúy Nhi nghe thấy lời này của hắn thì đã hiểu là ý gì, tuy đã sớm quen rồi nhưng trong lòng lại có chút chua chát. Loại chua chát này khiến họ càng hận Lâu Thất hơn. Tinh Nhi hiểu rồi. Tinh Nhi nói rồi nhảy về phía Lâu Thất, thanh đao bén nhọn đặc biệt trong tay hiện lên ánh sáng màu xanh, xông qua vạch lên mặt Lâu Thất. Tuy là phải bắt sống nhưng mà không nói là không thể hủy dung. Lúc này Lâu Thất đối diện với nàng ta, khóe miệng khẽ cười nhếch lên, trong lòng Tinh Nhi lại bị chấn động. Nữ tử này không chỉ chú thuật lợi hại mà còn có dung mạo tuyệt sắc. Nếu như để công tử có được nàng, sau này nàng ta còn có chỗ đứng sao? Nếu như Lâu Thất biết được ý nghĩ của nàng ta, nhất định sẽ nhổ vào mặt nàng ta. Hừ, tên cặn bã thối tha kia, tặng không cho nàng làm chó giữ cửa, nàng cũng ghét bỏ vì làm ô uế cửa nhà mình. Tuy rằng nàng không biết suy nghĩ của Tinh Nhi là gì, nhưng hận ý và sự tàn ác trong ánh mắt của Tinh Nhi nàng đều thấy rõ được. Vị đại tỷ này, cẩn thận đao của ngươi. Tinh Nhi bị chọc tức rồi. Người gọi ai là đại tỷ? Nàng ta mới 21 tuổi, tại sao lại gọi là đại tỷ được chứ? Kỳ thực Lâu Thất nhìn không ra, Tinh Nhi mới 21 tuổi, nàng chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Tinh Nhi còn chưa thấy rõ động tác của Lâu Thất như thế nào thì Lâu Thất đã tới bên cạnh nàng ta, tay không chém về phía nàng ta. Vừa mới gọi nàng ta là đại tỷ, bây giờ còn coi thường nàng ta, tay không mà muốn đối phó nàng ta sao? Tinh Nhi cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, đao nhọn kia xoay một vòng rồi về trong tay nàng ta, đánh vào mặt Lâu Thất. Ngoan ngoãn theo ta trở về hầu hạ Liên Hoa công tử, nói không chừng ta sẽ cầu xin công tử thương tình. Xin lỗi, vẫn là ngươi ở lại đây hóa thành bùn để bón cho cây non thì hơn. Lời của Lâu Thất vừa dứt, tay nàng đã đánh trúng cổ Tinh Nhi. Tinh Nhi không dám tin trợn mắt lên nhìn nàng, như thể không dám tin mình lại không thể tránh được một chiêu, cứ như thế mà bại trong tay Lâu Thất vậy. Đi! Lâu Thất hoàn toàn không chút lưu tình, một cước đã đá nàng ta xuống hố trời. Trước đó nàng nhìn thấy Trương Mệnh, nhưng vì không có thời gian hỏi nhiều cho nên cũng không biết rốt cuộc chuyện là thế nào. Nhưng mà nàng biết Trương Mệnh chưa chết. Thực ra nàng đã có chút chuẩn bị tâm lý rồi. Điều này chứng tỏ hố trời thực sự không phải ngã xuống là sẽ chết, cho nên nàng phải dùng lực rất mạnh đá bay Tinh Nhi. Một cước này khiến Tinh Nhi tuyệt đối không còn đường sống. Nàng ta vốn không phải là người lương thiện, đối với kẻ địch vừa ra tay đã muốn hủy dung nhan của kẻ địch, có thể còn lòng trắc ẩn sao? Bởi vì trong mây mù dày đặc, Hoa Liên công tử và Thúy Nhi nhìn không rõ động tác của nàng. Tinh Nhi đến chết cũng không kịp kêu lên một tiếng, cho nên họ không hề biết Tinh Nhi đã bị giết. Lúc này Lâu Thất mới giơ tay bắt lấy mây mù màu đen kia. Kỳ lạ là mây mù màu đen kia lập tức tiêu tan khi bị nàng nắm chặt trong tay, giống như lửa gặp phải nước vậy. Liên Hoa công tử bên kia vô cùng tức tối, khí huyết nhất thời cuồn cuộn. Giọng nói của Lâu Thất rất trong trẻo. Tiếp tục đi, có chiêu gì thì cứ sử dụng. Thực ra với ba người này, nàng ra sát chiêu không phải là không giết được, chỉ là nàng lại không muốn giết công tử gì đó nhanh như vậy. Chú thuật của hắn rất tốt, đúng lúc lấy nó để rèn luyện những đội viên kia. Đây là kết hợp lý thuyết và thực chiến, dạy học như thế thì hiệu quả càng tốt, năng lực ứng biến của họ sẽ càng tiến bộ nhiều. Đi đâu để tìm được cơ hội rèn luyện tốt như thế cơ chứ? Cho nên Liên Hoa công tử kia hoàn toàn không ngờ tới, thực ra mình và Thúy Nhi chỉ là công cụ rèn luyện của Lâu Thất mà thôi. Hai người dường như sử dụng hết bản lĩnh học được của mình, đấu một lúc lâu. Lâu Thất cũng nhân cơ hội này dạy gần hết tất cả mọi chú thuật, cho đến khi họ được cứu toàn bộ các thị vệ ra ngoài, vứt ngay bên cạnh, nàng mới từ trong trận pháp lui ra ngoài. Hai người này giao cho các người đấy, chơi thỏa thích nhé. Bọn người Lâm Thịnh Uy tiếp thu những gì Lâu Thất dạy đều bị sự huyền diệu khi kết hợp chú thuật và trận pháp mê hoặc rồi. Lúc này đang rất hưng phấn, ai cũng không chịu ngừng tay. Nghe thấy lời này liền đồng thời phân một tiếng rồi hô lớn lên tiếp tục bao vây tấn công Liên Hoa công tử và Thúy Nhi vốn đã sức cùng lực kiệt. Trước mặt bọn họ, tinh thần của Lâu Thất tốt vô cùng, nhưng không ngờ tới lúc nàng quay người rời khỏi thì dưới chân lại lảo đảo, suýt chút nữa cả người ngã lăn trên đất. Đế phi nương nương! Một đôi tay yếu ớt đỡ lên nàng. Tiểu Ngưu! Lâu Thất nhìn thấy Tiểu Ngưu không khỏi bất ngờ. Nương nương, Tiểu Ngưu dìu người, là đế quân bảo Tiểu Ngưu ra ngoài đón nương nương. Tiểu Ngưu dìu Lâu Thất vòng qua hố trời tiến về sơn động. Lâu Thất bĩu môi, nam nhân kia chắc là cũng đoán ra được điểm yếu của nàng, nhưng mà muốn bảo người tới dìu nàng cũng không bảo một trong hai người Trần Thập và Lâu Tín, lại bảo một đứa trẻ cũng thân thể yếu ớt tới, sợ nàng không biết hắn là một kẻ hay ghen tuông không để nam nhân khác chạm vào nàng hay sao. Đi mãi đến tận khi một khối đá phát ra hai màu vàng xanh phóng tới trong tầm mắt nàng thì nàng mới dừng lại. Tảng đá đó phát ra ánh sáng hai màu giống hệt ánh sáng trong hố trời vậy. Sao lại có một tảng đá như vậy ở đây? Lâu Thất nặng nề kéo hai chân đi tới tảng đá kia, ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ, nhìn một lúc, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng như ánh sao. Ha ha, đồ tốt, đồ tốt. Nhưng mà lúc này, ngay cả một tảng đá nàng cũng bê không nổi. Tiểu Ngưu, vào sân động gọi ưng vệ đại nhân ra đây, bảo hắn tới bê đá. Nàng muốn sai bảo, tất nhiên là sai bảo ưng. Về phần Trần Thập và Lâu Tín, đương nhiên là để họ nghỉ ngơi nhiều chút rồi. Vâng. Tiểu Ngưu không biết đây là thứ tốt gì, nhưng mà Lâu Thất bảo thì nó sẽ nghe. Tiểu Ngưu vội vàng chạy vào sơn động. Ưng vệ đại nhân, nương nương bảo ngài đi bê đá. Bê đá? Ưng nhất thời ngơ ngác, bọn họ chờ ở đây rất lâu, đều mệt mỏi cả rồi. Kết quả nàng lại bảo hắn đi bê đá. Ánh mắt trầm sát lại chú ý tới nét mặt cứng đờ của Trương Mệnh khi nghe thấy câu nói này. Lúc này hắn mới nghĩ tới, lúc trước khi Trương Mệnh giả chết, trong lòng còn ôm một tảng đá, chỉ là sau đó bị hắn đá ra ngoài, cho nên hắn cũng không để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, Trương Mệnh tuyệt đối không thể tùy tiện đổi một tảng đá được, tảng đá kia chắc là có huyền cơ khác. Nhanh đi. Vâng. Ưng lập tức chạy ra ngoài. Không lâu sau, một tay bê đá, một tay dìu Lâu Thất trở về. Ánh mắt trầm sát dừng lại trên tay mà hắn dìu Lâu Thất, quanh người hắn tản ra khí lạnh. Ưng lập tức buông tay ra, lùi lại hai bước, nhưng mà hắn vừa buông tay, Lâu Thất đứng không vững nên bổ nhào về phía trước. Nàng đã không còn sức rồi. Cơ thể Trần Thập vừa động, trầm sát đã nhanh hơn một bước kéo nàng vào trong lòng. Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, mũi của Lâu Thất va vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, mà Trầm Sát lại vì động tác quá mạnh, bây giờ cơ thể hắn đang yếu ớt nên không chịu đựng được, đau đến độ sắp vỡ tan tành rồi. Tuy Lâu Thất tránh được cú ngã trên đất nhưng cũng không thấy nàng cảm kích, ngược lại còn tóm lấy ngực hắn, sau khi đứng dậy liền lùi một bước chừng hắn. Đám người Trần Thập chỉ cảm thấy không khí trong sơn động trở nên kỳ quái, không chỉ có đế quân của họ mà hơi thở cô nương nhà họ bây giờ cũng đang rất lạnh, khiến người ta vô thức run lên. Sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Lâu Thất rất muốn nói, nàng muốn giết người. Chàng đừng nói với ta là chàng đứng ở đây hai canh giờ đấy. Họ ở bên ngoài đấu chú thuật, làm trận pháp, thời gian không ngắn, ít nhất cũng phải hai canh giờ. Thời gian nhiều như thế, nàng còn tưởng Trầm Sát sẽ nằm ở trong sơn động nghỉ ngơi. Thân thể hắn bây giờ chỉ còn huyết trận ở ngực để áp chế nên rất yếu ớt. Đừng nói đứng hai canh giờ, dù đứng ở đây một lúc, hai bước đi cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng mặt hắn bây giờ trắng như tờ giấy, rõ ràng đã đến cực hạn. Đế Phi, Ưng thấy không ổn liền nhịn không được nói giúp Trầm Sát hai câu. Chủ tử chỉ vì lo lắng cho người thôi. Lời còn chưa dứt, lại thấy Lâu Thất lạnh giọng nói. Ta cảm ơn nhiều, hắn đây là lấy sự ngu xuẩn của bản thân trừng phạt ta thì có. Mẹ kiếp, lão đạo sĩ thối. Nàng dùng lực phất tay, phì nhổ hai tiếng lại bắt đầu mắng lại. Cái tên lão đạo thối không đáng tin, lúc đầu không nên để ta rơi vào người tên khốn kiếp này. Đều nói đầu thai là một kỹ năng sống, ai biết xuyên không cũng là một kỹ năng chứ. Lúc đầu bổn cơ nương tìm một nơi tốt để xuyên đến thì không chừng bây giờ có thể ăn ngon, uống ngon, tiêu dao tự tại, đâu phải ngày nào cũng mất máu thế này. Đám người bao gồm Trương Mệnh đều há hốc mồm nhìn nàng. Nàng đang mắng cái gì thế? Đầu thai là một kỹ năng sống thì họ hiểu, nhưng xuyên không là cái gì? Cái này thì có liên quan gì đến đầu thai? Chỉ có Trầm Sát hiểu được đại khái ý của nàng, nhưng hắn cũng có chút không hiểu, chỉ nghe được nàng nói tìm một địa phương tốt xuyên đến. Ý của nàng là nàng còn muốn rơi vào lòng một tên nam nhân khác. Lúc đó nàng rơi vào trong lòng hắn, đã thế thì nàng chính là người của hắn, chẳng lẽ nàng còn muốn rơi vào lòng nam nhân khác? Vừa nghĩ đến khả năng này, cả người Trầm Sát vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn, khiến mọi người không nhịn được run lên, vô thức lùi về sau. Trần Thập còn tốt bụng kéo Trương Mệnh ra. Sơn động này cứ để lại cho hai người họ đi. Đế Phi, người... Ưng có chút không muốn ra, còn muốn ở lại khuyên một câu thì lại bị Lâu Tín kéo ra. Đôi phu thê này rõ ràng quan tâm lẫn nhau, chỉ là tính khí của cả hai chẳng ra làm sao cả. Quan tâm cũng không nói ra, kết quả lại thành đấu nhau như bây giờ. Theo Lâu Tín thì lúc này đế quân chỉ cần ôm cô nương một cái thì không còn gì nữa, chỉ là không biết đế quân có hiểu không. Còn hắn thì không có gan đi dạy chuyện này. Khi nào thì ta nói muốn rơi vào lòng nam nhân khác? Lâu Thất tức giận, hắn có thể đừng bẻ cong lời nàng nói được không? Chẳng lẽ nàng xuyên không thì trừ việc rơi vào lòng nam nhân khác lại không có đường khác mà đi chắc? Vậy bổn đế quân hỏi nàng, gặp bổn đế quân khiến nàng bất mãn thế sao? Trên khuôn mặt trắng bệch của Trầm Sát mang theo nét âm u, trong mắt còn có đốm lửa sáng rực. Lời này hỏi ra khiến lồng ngực hắn đau đớn khó chịu. Hắn nhìn nàng, nếu nàng dám gật đầu thì hắn sẽ túm lên nàng, cắn một miếng thật mạnh để nàng biết đau là thế nào. Ta... Lâu Thất vừa nói một chữ liền cảm thấy áp thấp giảm mạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đang rực lửa của hắn, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Ta không nghĩ thế mà. Giọng điệu nàng không khỏi dịu xuống, hơi thất bại mà nói. Được rồi, không cãi nữa. Còn không phải vì chàng không biết yêu thương bản thân nên ta mới tức giận sao? Chàng rõ ràng biết ta tốn bao nhiêu công sức để vẽ huyết trận kia. Bổn đế quân không muốn thấy nàng chịu khổ chịu mệt bên ngoài mà mình lại nằm yên ổn bên trong. Lâu Thất há miệng sững sờ. Đột nhiên tim như bị đâm nhẹ một cái, nhất thời nàng hiểu được cảm nhận của hắn. Vì nàng liều mạng bên ngoài nên dù hắn không thể ra thì hắn vẫn nhịn nỗi đau để cùng chịu với nàng. Cuối cùng còn không phải muốn mệt chết ta sao? Nàng lầm bầm một câu, giơ tay ra khoác lên tay hắn. Vào trong nghỉ ngơi đi. Lúc này nàng cũng mệt muốn chết, tối qua vốn đã mất máu và tinh thần để vẽ huyết trận thay hắn. Hôm nay lại thi triển chú thuật lâu như vậy, còn dạy nhiều người như thế, nàng thật sự không phải người sắt. Hai người có thể nói là dìu lẫn nhau như một cặp bệnh nhân. Khó khăn lắm mới tới giường cỏ đơn sơ tối qua, cả hai gần như đồng thời nằm xuống không thể động đậy. Lâu Thất nằm một lúc, mò lấy thuốc cho vài viên vào miệng mình, lại nhét cho hắn vài viên. Tuy rằng nàng đã để cho thần y nhiều thứ, nhưng thuốc tốt bồi bổ tinh thần, dưỡng vết thương này nàng cũng mang theo không ít. Thuốc tốt có hiệu quả nhanh, nàng rất nhanh đã hồi phục sức lực và tinh thần, còn Trầm Sát thì không phải uống những thứ thuốc này là có thể trị khỏi, còn phải tiếp tục vẽ huyết trận mới được. Lâu Thất bò dậy, giơ tay kéo vạt áo của hắn. Đột nhiên nhớ đến tảng đá kia, nhất thời híp mắt cười. Chàng có biết tảng đá kia có tác dụng gì không? Trầm Sát còn chưa kịp nhìn tảng đá đó, cũng chưa kịp hỏi gì, giờ đây thấy giọng nàng mang theo vẻ vui vẻ, liền nhíu mày. Có tác dụng gì? Đá thiên tâm. Sau khi Lâu Thất nhớ đến cái tên này xong mới nhớ ra đá thiên tâm là gì. Nói trắng ra, đó thực ra là một số ngọc thạch tốt có thể hấp thu năng lượng tốt, sau đó biến thành một loại đá thuốc có tác dụng mạnh. Nếu mài nó thành bột, dùng để làm thành nguyên liệu, phủ lên các dược liệu quý, thì chỉ cần 30 ngày là hiệu quả của thuốc này liền tăng lên 100 lần. Có nghĩa là nếu dùng để nuôi nhân sâm bình thường, thì sau 30 ngày, nhân sâm đó sẽ có tác dụng của nhân sâm nghìn năm. Nghe lời nàng nói, Trầm Sát hơi không hiểu. Thế thì sao? Đúng là một thứ tốt, nhưng đâu đến mức khiến nàng vui vẻ như vậy chứ? Bởi vì nàng từng có được nhiều thứ tốt hơn rồi. Lâu Thất liếc hắn một cái nói. Chàng là người ngoài nghề, không hiểu đâu. Không phải chàng còn thiếu mấy loại thuốc dẫn sao, trong đó có hổ phách quả, không phải nó rất khó tìm sao, giờ đây còn không biết ở đâu có nữa. Nhưng nếu dùng bột đá thiên tâm này nuôi dưỡng diễm dương quả thì hiệu quả của diễm dương sẽ thay đổi, cuối cùng có thể thay thế hổ phách quả. Trầm Sát ngây ra, sau đó ánh mắt sáng lên. Một hòn đá mà lại có tác dụng thần kỳ đến thế. Nếu thế thì giờ đây đã lấy được một loại thuốc dẫn rồi. Lầu Thất gật mạnh đầu, vì thế nàng mới nói đây là thứ tốt, thứ cực tốt. Không ngờ thế mà lại có thu hoạch như vậy, xem ra tên Trương Mệnh kia biết thứ này quá khó tìm nên mới ôm khư khư nó như thế. Vậy dưới hố trời kia chắc có rất nhiều đá thiên tâm nhỉ? Ánh mắt Lầu Thất sáng bừng. Trầm Sát lắc đầu. Có một hòn là đủ rồi, dưới hố trời có rất nhiều trùng quái dị, nếu có thể không đi mạo hiểm thì đừng đi. Hòn đá đó đủ lớn, nếu mài thành bột thì không biết có thể nuôi được bao nhiêu thuốc tốt nữa. Đợi sau này nếu thực sự cần thì lại đào lên cũng không muộn. Lầu Thất nghĩ thế cũng đúng, giờ đủ là được, còn phải giữ mạng tìm những loại thuốc dẫn khác nữa. 10 loại thuốc dẫn đó đã có được 5, giờ hổ phách quả được thay bằng diễm dương quả, thế là 6 loại. Lại thêm hắc châm thảo mà hỏa vệ đang tìm nữa, nếu hắn có thể thuận lợi lấy thì là 7 loại, chỉ còn thiếu 3 loại nữa. Mà trước đó nàng còn có được thiên tinh quả, dùng quả này ép thành nước ngâm với cơm là có thể bắt được cá băng, sẽ có được một loại thuốc dẫn là băng ngư cốt, loại này không khó có được, nếu thế thì chỉ còn thiếu ngọc hồ điệp và hồng tùng trùng mà thôi. Dù sao thì thắng lợi cũng trong tầm mắt rồi. Nàng phấn khích đến mức hai mắt mở to, nhìn quyến rũ chết người, khiến cho mắt Trầm Sát càng sâu thêm. Thất Thất là phúc tinh của bổn đế quân. Hắn giơ tay dùng bụng ngón tay sờ nhẹ mặt nàng, nói. Độc có thể giải, vậy cổ tuyệt mệnh thì sao? Thất Thất có thể nhớ ra cách giải cổ không? Ồ, cách giải cổ. Hai người đồng thời nghĩ đến cái cách nghe không đáng tin kia. Thật sự phải cần đến thiếu nữ giờ âm ngày âm tháng âm năm âm ư? Lâu Thất nhíu mày. Trầm Sát nhìn nàng, đột nhiên mi khẽ động. Thời gian sinh của Thất Thất là lúc nào? Lâu Thất nhìn hắn lắc đầu. Ta chỉ biết mình sinh dương lịch, nhưng không biết giờ. Loại này ta cũng không biết tính, không biết là bát tự là âm hay dương. Tính cái này chắc là nên tra giờ âm lịch trước. Bát tự toàn âm này còn phải có giờ cụ thể. Lão đạo thối không biết thì nàng có thể đi hỏi ai đây? Vừa nghĩ đến đây thì Trầm Sát liền nói. Đợi Lâu Hoan Thiên đến thì hỏi hắn. Nếu Lâu Thất thật sự là muội muội hắn thì không chừng hắn sẽ dẫn mẫu thân của nàng đến. Lúc đó chắc sẽ biết thôi. Lâu Thất biết hắn ôm hy vọng như thế, nàng chỉ nhún vai, không nói nhiều. Nàng không biết mình có phải thuần âm hay không, nàng chỉ biết mình sẽ không nhận thua dễ như vậy, dù nàng không phải thì nàng cũng sẽ không để hắn gì gì đó với nữ nhân khác. Nàng là người có tính ưa sạch sẽ, nam nhân của mình dù thế nào thì cũng không thể để bị nữ nhân khác nhiễm bẩn. Sau đó, Trầm Sát nói với nàng bí mật mà Trương Mệnh nói khi cầu mạng sống, điều này khiến Lâu Thất kinh ngạc vô cùng. 50 vạn binh mã ở đâu ra vậy? Chuyện này khó tin quá, 50 vạn binh mã không biết từ đâu mà có, vậy họ nghe theo ai, cũng không thể là ai tìm thì sẽ nghe theo người đó được nhỉ. Đang muốn hỏi cho rõ thì bên ngoài truyền đến âm thanh của Trần Thập. Cô nương, đám người Lâm Thịnh Uy đã đánh bại Liên Tâm công tử kia, bắt sống được Liên Tâm công tử và thị nữ, Liên Tâm công tử đang náo loạn muốn gặp người. Lời vừa dứt, Trầm Sát đã lạnh giọng nói. Ái phi của bổn đế quân là người mà thứ chó mèo gì cũng gặp được sao? Cuối cùng Lâu Thất cũng không đi gặp Liên Tâm công tử kia. Chú thuật của hắn tuy lợi hại nhưng nàng cũng rõ ràng hắn không phải đối thủ của nàng. Giá trị lớn nhất của hắn chính là giúp đội ngũ dưới tay nàng học được chú thuật, đồng thời có cơ hội rèn luyện chân chính. Chỉ học và rèn luyện một canh giờ mà đội ngũ kia của nàng đã thay ra đổi thịt, trong ngoài không giống, thậm chí có mấy người còn ứng dụng rất tốt mấy chú thuật, vô cùng thuần thục. Không thể không nói đây là một thu hoạch khác trong lần này. Còn về lai lịch của Liên Tâm thì nàng đã dạy Lâm Thịnh Uy một cách thẩm vấn khác. Chuyện này thực ra không phải rất khó. Trong mấy lời trước đó của họ thì nàng đã biết tên Liên Tâm công tử là một tên háo sắc, chỉ cần một chú thuật mê tâm khiến hắn cho rằng nữ tử bên cạnh đang yểu điệu, vậy hắn sẽ nói hết lai lịch và mục đích đến phá thành mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là vì tuy chú thuật của hắn giỏi nhưng võ công lại bình thường, đánh hắn trọng thương sẽ khiến hắn chắc chắn không chống đỡ được mê tâm chú thuật. Người khiến Lâu Thất đau đầu lại là Trương Mệnh. Nội lực Trương Mệnh rất thâm hậu, tạm thời bọn họ không biết nhược điểm chí mạng của hắn. Dùng mê tâm chú thuật cũng chỉ có thể hỏi ra những câu hỏi không quan trọng, còn về bí mật lớn là 50 vạn binh mã kia, hắn lại cắn chặt răng không chịu nói ra. Dùng thuật thôi miên cũng như vậy. Có lẽ Trương Mệnh cũng biết đây là chỗ dựa duy nhất bảo vệ được tính mạng của hắn. Hắn không nói thì Lâu Thất cũng không phí nhiều thời gian lên người hắn, điều quan trọng bây giờ là phải vẽ xong huyết trận trên người Trầm Sát. Gần trăm thì vệ trúng chú thuật của Liên Tâm công tử, sau khi giải thì ai nấy đều đỏ mặt chột dạ, còn khí thế đám người Lâm Thịnh Uy ngược lại mạnh hơn chút. Bọn họ nghĩ mình đến đây học được chú thuật thì sau này không cần giống những thị vệ kia bị người khác thao túng đi đối phó với người mình nữa. Dù sao thì đây cũng là một chuyện tốt, đáng vui mừng. Vì thế nhiệt tình của đám người với chú thuật và trận pháp cũng tăng lên không ít. Nơi này dù sao vẫn là ở trong núi, điều kiện kém nên Lâu Thất sợ ở đây mà xảy ra chuyện nữa thì không thể chuẩn bị chu toàn được. Vì vậy nàng vẽ huyết trận trên lưng Trầm Sát để áp chế trước, sau đó lệnh đám người thu dọn đồ chuẩn bị xuống núi.

săn bằng thế lực của từng sơn trại một. Nếu gặp phải bách tính thì ép buộc gia nhập vào thế lực của phá vực. Nếu gặp phải phản kháng thì giết sạch không tha. Cho dù máu chảy linh láng cũng không thể lay động được tâm của hắn, mà còn khiến hắn càng máu lạnh hơn. Vụ động đất được Cầm Sơn lúc trước, hắn phải vội đi tìm Lâu Thất. Những thế lực kia dám liên hợp lại chặn đường ám toán của hắn lúc nửa đêm. Vậy thì đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình. Hắn vốn là người có thù tất báo, sao có thể bỏ qua như thế được. Nhất thời Hoàng Nguyên phá vực khói lửa nghi ngút. Cũng có người lén vào thành phá vực muốn công chiếm hậu phương, nhưng có Lâu Thất ở đó làm gì có thể để người khác giở trò càn rỡ được. Mặc kệ có bao nhiêu người, đến kết quả cuối cùng cũng chỉ có một đi không trở lại. Ngay cả thất thành cũng được bảo vệ kín kẽ đến mức một con ruồi cũng không thể bay vào được. Vài ngày sau, họ nhận được tin Bắc Phủ Dung đại công chúa Bắc Thương bị thích khách giết chết. Điều này khiến họ cảm thấy chấn kinh. Trầm Sát quả thực có nghĩ đến việc muốn phá hoại liên minh của Đông Thanh và Bắc Thương, nhưng không ngờ lại có người giúp hắn làm việc này rồi. Khi Lâu Thất nghe thấy tin này, nàng cảm thấy không tin. Bắc Phủ Dung chết rồi ư? Với tính cách của nàng, Bắc Phủ Dung cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể bị người khác giết trong kinh đô của mình một cách dễ dàng như thế? Nhưng chưa đến vài ngày sau, Dịch Thừa truyền đến một tin khác. Cái gì? Bắc Phù Dung bị hỏa giết? Ưng nhảy khỏi ghế, trên mặt hiện lên biểu cảm hưng phấn kích động. Tên hỏa kia rời đi lâu như thế, vừa trở về lại mang theo một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Nguyệt cười nhàn nhạt. Hỏa luôn là người thuộc phái hành động. So với sự kích động hưng phấn của họ, Lâu Thất thì lại chống cảm suy nghĩ. Xem ra hỏa vệ đại nhân mới là người có năng lực mạnh mẽ nhất trong số tứ vệ. Nhưng không biết tính cách sẽ như thế nào đây. Phát hiện ra nàng trầm mặc, Nguyệt ho một tiếng. Đế phi đang lo lắng hỏa không dễ gần ư? Ưng tiếp một câu. Con người của hỏa cực kỳ tốt, người không cần phải lo lắng. Lâu Thất nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm. Nàng đảo trong mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của họ, khựng lại một chút mới nói. Kỳ quái, sao ta phải lo lắng chứ? Vì sao nàng lại phải lo lắng? Trần Thập và Lâu Tín vốn đứng yên lặng sau lưng nàng, lúc này họ đều không nhịn được. Lâu Tín đang định lên tiếng thì Trần Thập đã nghiêm mặt, nói một cách nghiêm túc. Chưa bao giờ nghe nói đến việc chủ tử phải lo lắng thuộc hạ có thích mình hay không. Câu nói này rất đúng. Lâu Thất liền giơ ngón tay cái về phía Trần Thập. Cho người 1000 cái like. Tuy nàng đến từ hiện đại, không hề có quan niệm sâu sắc về giai cấp, nhưng nếu đổi thành quan niệm hiện đại cũng có thể nói như thế này. Nàng không phải là nhân dân tệ, không phải là kim ngân châu báu, có người không thích cũng là việc bình thường. Vả lại, hỏa vệ không thích nàng, không dễ tiếp xúc, chẳng lẽ nàng lại không thể sống tiếp được, đúng không? Cùng lắm thì hắn đừng có vờn qua vờn lại trước mặt nàng. Mọi người, nước sông không phạm nước giếng. Tất nhiên, nếu nước sông cứ muốn phạm nước giếng, thì nàng sẽ cho hắn biết nước giếng có vị đắng hay ngọt. Ưng sờ mũi, cảm thấy lúng túng. Sao hắn lại quên mất rằng, cho dù Lâu Thất có không phải là đế phi, cho dù nàng có chỉ là một tỳ nữ, thì cũng chưa bao giờ thấy nàng ta lo lắng việc có tiếp xúc được với hắn hay không. Còn Tuyết nữa, đó mới thực sự là không chung sống hòa bình được nhỉ. Kết quả thì sao? Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc Tuyết sẽ chết tại phá vực. Nguyệt cũng nghĩ đến Tuyết, nhưng nghĩ lại thì thật ra họ đều rất lạnh lùng, không hề cảm thấy bi thương hay bất bình vì Tuyết, thậm chí còn cảm thấy kết cục đó là do cô ta tự làm, tự chịu. Nghĩ như thế, người họ nên lo lắng là Hỏa. Tuy Tuyết là một trong tứ vệ, nhưng chẳng qua cũng chỉ nể tính cô ta là hàng xóm khi bé của đế quân. Số người có tình nghĩ thật sự chẳng qua cũng chỉ có 3. Tình nghĩa của 3 người họ được tích góp dần qua năm tháng, qua gió mưa cùng những lần đánh thiên hạ. Nhưng chẳng phải một mình hỏa vệ đại nhân đi đến Thảo Nguyên ư? Sao lại chạy đến Bắc Thương giết Bắc Phù Dung vậy? Võ công của hắn nếu so với đế quân thì thế nào? Lâu Thất cảm thấy khó hiểu. Giết người ngay tại kinh đô của Bắc Thương, hỏa vệ dũng mãnh như vậy sao? Nhắc đến điểm này, Nguyệt cũng cảm thấy khó hiểu. Võ công của hỏa mạnh nhất trong số 3 người chúng ta. Trước đây hắn chỉ kém chủ tử một chút thôi. Nhưng theo lý mà nói, một mình hắn cũng không thể có cách đi thích sát Bắc Phù Dung được. Lâu Thất kinh ngạc. Trước đây võ công của Trầm Sát đã có thể xếp vào vị trí hàng đầu hàng 2 trên giang hồ rồi. Tất nhiên, chỉ nói đến tứ phương đại lục. Nếu hỏa vệ chỉ kém hắn một chút, thì quả thật có thể xem là cao thủ trong cao thủ. Hèn gì, họ để lại một mình hắn tiến đến Thảo Nguyên tìm thuốc dẫn. Công chúa Bắc Thương bị giết chết ngay tại kinh đô của mình, chắc chắn sẽ dấy lên bạo nộ, chỉ sợ Đông Thời Ngọc cũng sẽ giúp đỡ truy bắt hỏa vệ. Nguyệt gật đầu. Thuộc hạ cũng nghĩ đến việc này nên đã phái người đi tiếp ứng rồi. Qua vài ngày nữa chắc là có thể trở về thôi. Hỏa vệ tìm thấy Hắc Châm Thảo chưa? Lâu Thất hỏi. Sau khi khối thiên tâm thạch kia trở về, nàng liền giao cho thần y dạy lão cách sử dụng. Giờ thì cả ngày thần y đều trốn trong dược điện, nghe nói là quên ăn quên ngủ, chuyên tâm nghiên cứu khối thiên tâm thạch kia, sắp nhập ma luôn rồi. Có lão ấy ở đây, Lâu Thất có thể thoải mái hơn không ít. Đợi đến lúc đó, Diễm Dương Quả bồi dưỡng được dược tính mới là có thể dùng làm thuốc dẫn rồi. Nguyệt lắc đầu. Chuyện này là cơ mật, lúc đó Hỏa cũng sợ sẽ bị lộ thông tin nên không hề nhắc đến chuyện Hắc Châm Thảo trong thư, đợi hắn về rồi sẽ biết thôi. Đợi hắn trở về thì ta sẽ xuất phát đi tìm băng ngư cốt, Lâu Thất nói. Lão đạo sĩ Thối từng nói nhất định phải giải được độc cổ cho Trầm Sát trước nửa năm. Hiện nay độc dễ giải, thuốc dẫn cũng đã tìm được gần đủ, nhưng cổ lại không dễ giải như thế. Nàng nghĩ có khi nào sẽ phải đi một chuyến đến Tây Cương, Nam Cương sau khi tìm đủ thuốc dẫn hay không? Lúc đó Tây Phi Hoan từng nói, một bằng hữu của Phi Nguyệt tiền thánh nữ của Tây Cương biết về tình hình của tuyệt mệnh cổ kia, nếu muốn giải cổ thì phải bắt tay từ bên đó. Nếu ban đầu Phi Nguyệt đã nghĩ đến việc kêu Phi Hoan dùng thân giải cổ cho Trầm Sát thì ít ra cô ta cũng biết chút gì đó nhỉ? Nhưng nếu nàng phải đi đến Tây Cương, có phải Trầm Sát cũng phải đi cùng không? Nếu không, với sức khỏe tồi tệ của hắn, bệnh gì cũng có, nàng cũng không yên tâm rời xa hắn quá lâu. Nguyệt cũng nghĩ đến việc này, hắn hỏi, Đế Phi, tình hình huấn luyện của linh đội hiện nay như thế nào rồi? Linh đội cũng tức là tiểu đội 26 người do Lâm Thịnh Uy làm đội trưởng. Lâu Thất đặt một cái tên là linh đội. Sau khi trở về từ Thất Thành, Lâu Thất vừa trấn thủ đại hậu phương, vừa dùng toàn bộ thời gian vào việc huấn luyện họ. Tất nhiên thành tích cũng đáng mừng. Nếu muốn phái họ đi thì cần thêm ít nhất một tháng nữa. Lâu Thất trầm ngâm, một tháng sau kêu họ đi đến Tây Cương dò đường trước cũng được. Như vậy nàng có thể đợi đến khi Trầm Sát thống nhất phá vực rồi cùng đi với hắn. Trầm Sát sải bước đi vào, hắn đã ở bên ngoài chinh chiến 10 ngày liên tục. Hôm nay hiếm lắm mới được một lần về Cửu Thiêu Điện nghỉ ngơi. Lúc nãy mới ngủ được 2 canh giờ, vừa tỉnh thì lại phát hiện ra Lâu Thất không ở trong phòng, vì thế mà tâm trạng thấy hơi không vui. Khó khăn lắm hắn mới trở về một chuyến, nàng không phải nên ở cạnh hắn sao? Không đi ngủ với hắn thì cũng phải ở trong tầm điện mới đúng, sao để ở cùng một chỗ với Ưng và Nguyệt thế này? Hai người nhàn rỗi lắm à? Hắn nhìn Ưng và Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng. Nguyệt ho khù khụ đứng lên, Ưng thì phản ứng dữ dội hơn, hắn lập tức nhảy cẫng lên. Thuộc hạ vẫn còn có việc, xin được đi trước. Lâu Thất trợn mắt xong thì bên ngoài có tiếng thông báo gấp gáp của thị vệ. Báo! Vào đây! Một thị vệ vội vàng vào trong, hai tay dâng lên một bức thư. Biên giới Bắc Thương cấp báo. Ưng tiến lên cầm lấy mở ra xem, nhất thời nôn nóng. Chủ tử, có 500 cao thủ thân phận bất minh đang vây sát Hỏa, Hỏa bị dồn vào Bách Trùng Cốc. Sao lại vào Bách Trùng Cốc chứ? Nguyệt khẽ biến sắc, Trầm Sát hử lạnh. Thân phận bất minh cái gì, không phải là Bắc Thương thì là Đông Thời Ngọc. Nguyệt, để ta đi cho. Lâu Thất đứng dậy. Ta đã nghe thần y nói về Bách Trùng Cốc, vừa hay có thể dẫn linh đội đi thực chiến. Đánh trận, dùng đao thật thương thật, không cần họ phải lên chiến trường, bởi vì họ vốn dĩ được chọn ra không phải làm những việc đó. Nhưng cái nơi như Bách Trùng Cốc lại khá là thích hợp. Trầm Sát không muốn nàng đi, nhưng hắn lại không có cái cớ phản bác lại lý do này. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, hắn mới gật đầu. Hành sự cẩn thận. Tuy hắn cũng biết Bách Trùng Cốc không có mối uy hiếp gì đến Lâu Thất, nhưng 500 cao thủ kia cũng là một điều phiền phức. Dưới trướng Đông Thời Ngọc có dưỡng hơn 1000 cao thủ, những người đó không được liệt vào quân đội hoàng gia, không hưởng thụ biên chế bổng lộc do một mình Đông Thời Ngọc nuôi dưỡng. Nhưng người tài cũng phải chia thành 5-7 loại. Nếu Đông Thời Ngọc muốn báo thù cho Bắc Phủ Dung, chắc chắn sẽ dùng đến những người này. Nếu luận về võ công, thậm chí là bùa chú trận pháp, bổn đế quân không hề lo lắng. Nhưng nếu họ dùng âm chiêu... Lâu Thất nhìn thấy đôi mắt hắn tràn đầy lo lắng, nàng cất bước đi đến trước mặt hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi con ngươi xinh đẹp chớp chớp. Chàng cảm thấy ta rất tươi sáng. Hử? Nàng hỏi vậy là có ý gì? Ưng bật cười. Chủ tử, ý của Đế Phi là nàng ấy cũng rất âm hiểm. Bột phiên dược hoàn cực kỳ thối bay thẳng vào miệng đang bật cười của Ưng, mùi vị đó lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, thối đến mức khiến Ưng biến sắc, bịt miệng chạy vội ra ngoài. Không lâu sau, có tiếng nôn ói liên tục vọng ra từ bên ngoài. Bổn cô nương rất tươi sáng, rất đứng đắn, ai nói ta âm hiểm chứ? Lâu Thất phủi tay. Mọi người mặc niệm 5 giây cho Ưng. Tuy ý của nàng là thế, nhưng Ưng vệ đại nhân cũng không cần nói thẳng ra như vậy. Bách Trùng Cốc, nghĩa như tên gọi, tề tựu trăm loại trùng. Phải hôm nay trùng hợp Lâu Thất nghe thấy thần y nhắc đến Bách Trùng Cốc, bởi vì lão ta đang đoán nó không chừng có thể tìm thấy Ngọc Hồ Điệp trong Bách Trùng Cốc. Nhưng lão ấy cũng nói đây chỉ có thể là suy đoán của lão, không hoàn toàn chắc chắn. Bách Trùng Cốc có thể xem như là ranh giới tự nhiên giữa Bắc Thương và Phá Vực. Nếu không có Bách Trùng Cốc, cửa ngõ giữa Bắc Thương và Phá Vực sẽ mở rộng ra. Nhưng có Bách Trùng Cốc rồi thì chỉ còn đúng mỗi một con đường an toàn có thể đi qua. Chỉ cần đặt một tốp ở đó là đã có thể bảo vệ chắc chắn. Còn về vì sao lại xem Bách Trùng Cốc như một vách ngăn là do bởi vì trong cốc không chỉ có trăm loại trùng tề tựu, địa hình cũng hiểm trở, còn có cả đầm lầy. Nơi nào có bách trùng thì nơi đó sẽ rất ẩm thấp, chứa khí độc. Có người đi một chuyến vào trong thì làn da đã không ổn, đến khi đi ra thì nổi mụn nước, thậm chí thối rữa, quả thật không phải là nơi dành cho người ở. Bách trùng tề tựu, ai biết được là những loại trùng gì. Ở trong đó, cho dù một con trùng nhỏ bỏ lên da cũng có thể khiến cho da bị tổn thương. Thật ra năm xưa cũng nhờ vào bách trùng cốc nên Bắc Thương mới cho rằng vùng hoang nguyên phá vực sở hữu hoàn cảnh khắc nghiệt, thế là hoàn toàn không có hứng thú gì với một vùng hoang nguyên rộng lớn. Tất nhiên, ngoại trừ bách trùng cốc ra, hoang nguyên phá vực quả thật cũng rất hoang vắng, dù là có bảo vật cũng sẽ cất giấu trong núi sâu, ai có thể biết được chứ. Sau đó có một vài người lung tung đều trốn đến đây, cũng khiến nơi này trở thành một vùng đất bốn không quản, mới hình thành cục diện như ngày hôm nay. Lâu Thất không hề lề mề, dưới sự giúp đỡ của thần y, sau khi chuẩn bị đủ thuốc, nàng liền dẫn theo linh đội cưỡi ngựa chạy đến bách trùng cốc. Bách trùng cốc rất rộng, đứng từ hướng của họ nhìn đi cũng phải khoảng hai đỉnh núi, phần ở chính giữa chính là thông đạo. Khi đến ngoài cốc đã có thể cảm nhận được độ ẩm trong không khí tăng cao. Lúc này đang là mùa thu, nếu những đỉnh núi cốc khác thì lá thu đã răng đầy, thân cây khô héo, nhưng lá cây ở đây lại đều rất ẩm ướt, nơi mép lá có thể nhìn thấy xương đồng lại rõ ràng, đúng là có thể sánh với mùa xuân. Thời tiết quá hanh khô khiến người ta không thoải mái, nhưng quá ẩm ướt cũng sẽ làm cho người ta không dễ chịu chút nào, càng huống hồ gì dường như không có ít vật chất có độc lẫn trong không khí. Lúc nãy khi vừa bước vào, họ liền cảm thấy có hơi tức ngực, khó thở. Đế Phi, thuộc hạ kiến nghị nên bỏ ngựa đi bộ về phía trước. Lâm Thịnh Uy quan sát xung quanh rồi chạy ngựa lên, nói khẽ với Lâu Thất. Nhóm người hỏa vệ từ phía Bắc Thương chạy vào cốc, chắc chắn vẫn chưa đến được chỗ này, họ phải đi vào trong sơn cốc, nó không chừng còn phải đi xuyên qua cả một sơn cốc. Họ rất bái phục giải độc đan đặc chế của Lâu Thất, nhưng ngựa thì lại không có, nếu ngựa tiến vào sơn cốc này thì chẳng khác nào hy sinh vô nghĩa. Ừ, toàn bộ xuống ngựa, đi bộ về phía trước. Lâu Thất nói xong, nhảy xuống khỏi lưng Đạp Tuyết trước tiên. Đạp Tuyết hoàn toàn có thể dẫn dắt lũ ngựa này, nên nàng không hề thấy lo lắng. Trần đại ca, các người không sợ chỗ này sao? Ấn Sa Phong tiến về trước hai bước, vừa hay có thể đứng sánh vai với Trần Thập. Trần Thập chưa lên tiếng thì Lâu Tín đã nhào đến. Sa Phong cô nương sợ à? Ta sẽ bảo vệ cô nương. Ấn Sa Phong liếc hắn, hơi cao giọng. Ta làm gì sợ chứ? Ngươi đừng xem thường ta. Lén liếc nhìn Trần Thập, thấy hắn lại im lặng không nói gì, chỉ đi sát theo sau Lâu Thất, nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Trong lòng Ấn Sa Phong bỗng cảm thấy chua xót. Cô nhìn Lâu Thất, không nhịn được bèn cười khổ. Trước đây cô ta nhìn chúng đế quân, chỉ cảm thấy kiểu nam nhân đó mới là kiểu cô muốn trong mơ. Sau này biết được đế quân đã có Lâu Thất, cả đời chỉ lấy một mình nàng, cô cũng từng cố gắng tranh giành. Nhưng nhìn rõ cho dù bản thân cô cố gắng mấy cũng không có kết quả gì, nên đã từ bỏ. Giờ đây khi nhìn lại Lâu Thất, cô cũng cảm thấy chỉ kiểu nữ tử như Lâu Thất mới xứng với đế quân, có thể đứng sánh vai cùng hắn. Sau này cô lại thích Trần Thập. Cô thích Trần Thập nói ít làm nhiều, tuy cô hơi lạnh lùng nhưng tâm địa hắn cực tốt. Và lại cô cũng thích dáng vẻ của hắn, tuy khí thế không bằng đế quân, nhưng trừ đế quân ra, cô ta thật sự không hề thấy qua một người nam tử nào tuấn tú như hắn. Trần Thập tuấn tú, thành thục, chững chạc, đáng tin, võ công cũng cao, kiểu nam tử như vậy quả thật phù hợp với yêu cầu của cô. Nhưng bây giờ nhìn lại, trong mắt Trần Thập chỉ có Lâu Thất, không biết trong tâm hắn có phải cũng chỉ có mình Lâu Thất không? Đang suy nghĩ như thế, chân bỗng đạp lên một thứ gì mềm mềm, cô vẫn còn chưa phản ứng trở lại thì cơ thể đã bị người khác kéo mạnh, ngã vào trong lòng một người, hơi thở đàn ông xông thẳng vào mũi. Con tim Ấn Gia Phong đập liên hồi, cô đã phát hiện ra chắc chắn mình đã dẫm phải một thứ gì đó. Thế thì là Trần Thập lại cứu cô. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lâu Tín. Sao Phong cô nương sao lại bất cẩn như vậy? Mau xem thử chân cô có sao không? Giọng nói của Lâu Tín cũng tràn đầy lo lắng. Lúc này Ấn Sa Phong mới phản ứng lại. Cô đang dựa vào ngực Lâu Tín. Cô vội vàng đẩy Lâu Tín ra, đứng thẳng người, xoay đầu nhìn Trần Thập, thì lại thấy Trần Thập đang đi kéo cánh tay của Lâu Thất. Cô nương, để thuộc hạ đi xem thử. Hắn đang ngăn cản không cho Lâu Thất đi xem thử thứ cô đạp trúng lúc nãy. Trong mắt hắn không hề có cô. Lâu Thất xoay đầu nói với cô. Đi qua bên kia xem thử chân của cô có đụng về thứ gì không. Ấn Sao Phong ngơ ngác gật đầu. Trần Thập bước lên một bước, ngồi xổm xuống quan sát thứ kia, sau đó cau mày lại. Một lúc sau hắn đứng dậy lùi về chỗ của Lâu Thất. Cô nương, chắc là phân của loài trùng gì đó, nhưng có hơi kỳ quái, lớp cỏ phía dưới đều bị khô héo hết. Ấn Sao Phong bỗng cảm thấy buồn nôn. Cô lại dẫm vào phân ư? Lâu Tín nhìn cô. Hay cô đi thay một đôi giày mới đi, đôi giày này ta sẽ giặt lại giúp cô. Hiện tại linh đội của họ được trang bị khá nhiều thứ, rất nhiều thứ đều được tạo ra từ ý tưởng và thiết kế của cô nương nhà họ, giống như đôi giày này của họ đều nhờ người khác đặc chế. Lần này họ mang giày ống cao chống nước, cổ giày có thiết kế có thể buộc chặt lại được, đảm bảo an toàn khi đi trong những khu rừng nguy hiểm. Nhưng cô nương nhà họ từng nói, dù sao giày này cũng chỉ được làm từ vải, sợ rằng vẫn sẽ bị cưa rách hoặc dính phải thứ gì đó có khả năng ăn mòn, đi lại trong một nơi như thế này vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu. Bây giờ chẳng qua chỉ dính phải phân, chắc không thể làm thủng giày, nhưng một cô nương mà dẫm phải phân thế này cũng sẽ cảm thấy không được dễ chịu.